đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, chương 135.312 sắc trời rốt cuộc hoàn toàn ám xuống dưới. Phượng Nguyên kéo bệnh thể, hắn một tay đáp ở Liên Vô Thương trên vai. Một tay sử một cây trạm ngọc quải trượng tập tễnh đi hướng Huyền Thiên Tông đại điện mặt sau quảng trường, trên quảng trường thả mấy chục trương cái bàn. Phượng Nguyên mày một trọn, đây là tìm bao nhiêu người tới? Cùng Ôn Hành bọn họ cùng nhau phi thăng cũng liền 100 người. Hiện tại lại có nhiều như vậy cái bàn, nhiều ra tới người là ai đâu? Thực mau đáp án liền công bố. Nơi này có Ôn Hành đại cháu trai Khanh Như Thế, Khanh Như Niệm bọn họ, có Ngự Yên bọn họ, có Nước Gợn Hoành bọn họ. Ôn Hành nhận thức hoặc là các đệ tử thường xuyên giao lưu người phần lớn tới, Liên Vô Thương nói. Hạ giới tông môn đại điển ngươi không tham gia, cùng tông môn đại điển so sánh với, nơi này người quá ít, Phượng Nguyên tiếc nuối nói. Khi đó ta phi thăng, tưởng lưu lại cũng không được a. Huyền Thiên Tông cùng Thượng Thanh Tông đã liên hệ thượng các đệ tử ngồi ở một cái bàn thượng. Phượng Nguyên cười như không cười nhìn ủy khuất ba ba Vân Thanh. Hắn xoay người ngồi ở bên cạnh trên bàn. Vân Thanh tức khắc càng ủy khuất. Vân Thanh bên cạnh Tạ Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh một tả một hữu vỗ vỗ Vân Thanh bả vai. Tạ Linh Ngọc đã nghe nói Phượng Nguyên sự tình. Hắn an ủi nói. Không có việc gì, Vân Bạch hiện tại còn tại hạ giới. Liên tính hắn phản đối, cũng là không hiệu quả, Vân Thanh vẫn là ủy khuất. Ta không biết hắn là Vân Bạch cha nha, nếu là sớm biết rằng, ta liền sẽ không rút hắn cái đuôi mau cũng sẽ không mạo phạm hắn, Vân Thanh tâm tình Cảnh Thanh. Cũng có thể lý giải, nhớ trước đây hắn cùng Linh Ngọc ở bên nhau thời điểm. Hắn dượng Hồ Phỉ Phỉ cũng là phản đối. Nhưng mà Tạ Linh Ngọc quá ưu tú, hắn mang theo cũng đủ thành ý đi một chuyến Thanh Khâu. Hồ Phỉ Phỉ mới có thể gật đầu, cảnh quét đường phố. Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, Vân Thanh ngươi đối Vân Bạch thật lớn ra đều xem tới được. Ngươi nhạc phụ phía trước chưa thấy qua ngươi, về ngươi hết thảy hắn đều là từ người khác bên kia nghe nói. Ngươi phải làm ra gương tốt tới. Làm hắn nhìn đến ngươi quyết tâm cùng nghị lực, làm hắn đối với ngươi đổi mới, như vậy hắn mới có thể yên tâm đem Vân Bạch giao cho ngươi a. Vân Thanh vừa nghe hai mắt sáng. Hắn tin tưởng lại lần nữa đã trở lại, hắn hít sâu một hơi. Đúng vậy, Cảnh Thanh sư huynh nói không sai, ta mới sẽ không bởi vì nhạc phụ nói một hai câu phản đối nói liền rút lui có trật tự. Nhà ta Vân Bạch chỉ có ta có thể chiếu cố. Những người khác không được, Trọng Nhật tin tưởng Vân Thanh đứng lên đối các sư huynh nói. Sư huynh, ta hôm nay tóm được thật nhiều cá lớn đại tôm, ta đi làm cho các ngươi ăn. Nói phần đỉnh khởi nước trái cây uống một ngụm, sau đó hạ cái bàn tin tưởng tràn đầy đi tới cách vách bàn đi, cách vách trên bàn ngồi Phượng Quân. Tiêu Lệ còn có Thiệu Ninh bọn họ, Vân Thanh đối với Phượng Nguyên thật dài hành lễ lớn tiếng nói. Phượng Quân, ta muốn đi nấu cơm, ngài ăn trùng trùng sao? Ăn một chậu vẫn là hai bồn. Vân Bạch yêu nhất ta làm hoa sâu lông. Phượng Nguyên bưng chén rượu bị hù nhảy dựng. Trước, tới một chậu đi, Vân Thanh tuân lệnh vui vui vẻ vẻ chạy đến quảng trường bên cạnh đi. Hắn thích nhất nấu ăn. Tối nay tiệc rượu thượng đồ ăn đều là từ tiên giới phi tiên lâu điều tới. Tại hạ giới thời điểm tông môn liên hoan đều là hắn thân thủ là mơ siêu. Phượng Nguyên lau mồ hôi. Đứa nhỏ này, làm ta sợ nhảy dựng, Liên Vô Thương nói. Hắn là cái ngoài dự đoán mọi người hai từ, ngươi chỉ lo hãy chờ xem. Sớm muộn gì ngươi sẽ thay đổi ngươi đối hắn cái nhìn, Phượng Nguyên khẽ cười một tiếng. Quân Thanh là ta mệnh căn tử, hắn đạo lữ cần thiết phi thường hào. Ta mới có thể an tâm mơ siêu. Tiêu Lệ là cái bao che cho con người. Hắn đối Phượng Nguyên một chút đều không khách khí. Vân Thanh là chúng ta đại gia bảo bối. Hắn đạo lữ cũng cần thiết cũng đủ ưu tú mới có thể xứng đôi hắn. Quá xử gián chi vội vàng ở bên cạnh hòa giải. ăn cơm, này đồ ăn vừa thấy liền ăn ngon, Thiệu Ninh cũng ở hòa giải. Đúng vậy, cái này thủy tinh giò là hạ giới Hằng Thiên Thành đặc sản. Vẫn là phi tiên lâu giá cao mua tới phương thuốc nào, như vậy vừa nói. Mọi người ánh mắt liền tụ tập ở trước mặt món ăn nguội thượng. Chỉ thấy bàn tròn thượng thả 18 bàn lãnh đồ ăn. Cái gì thủy tinh giò lạp, tam tiên gan ngỗng lạp, nước miếng đậu đậu lạp, có hân có tố, sắc hương vị đều đầy đủ, Sở Vân Tiêu nói. Này món ăn do Thúy Tiên Lâu còn muốn hảo, Ôn Hành dơ lên chiếc đũa cấp Liên Vô Thương gắp một. Mảnh rau trộn ngó sen phiến, đều đừng nhìn a, nếm thử. Tiêu Lệ không hài lòng nhìn Ôn Hành, nói tốt bồi ta uống rượu, ngươi chén rượu bên trong là cái gì? Ôn Hành thành thật công đạo, nước trái cây. Tiêu Lệ vừa muốn nói gì, thông minh sắc sảo bọn họ ngay cả vội đối với Tiêu Lệ nói. Muốn uống rượu tìm chúng ta là được, lão Ôn trình độ không được, rượu phẩm quá kém, tới, kính Tiêu đạo hữu một ly. Tiêu Lệ lúc này mới buông tha Ôn Hành. Mà ngồi ở Ôn Hành bọn họ sau lưng hồ ly nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Bông Yêu Thương loát trên trán một sợi tóc dài, ta tóc mái bị bao lì xì dính rớt một nửa. Hôm nay còn không có trường ra tới đâu, mây trắng đó cũng ở yêu thương nói. Ngươi còn hảo, ta cái đuôi đều bị dính rớt một nửa mau, xanh biếc buồn bực nói. Đều đừng nói nữa, tán nhân đem ta quan bao lì xì bên trong, ta nửa người mau đều bị dính xuống dưới. Cũng không biết khi nào có thể trường ra tới, ta cũng không dám lộ ra yêu hình, nghe được ba con hồ ly nói như vậy. Ngồi cùng bàn Thanh Nhai Tử bọn họ không biết là nên khóc hay nên cười. Tóm lại hôm nay nhất định phải nhìn Ôn Hành, không thể làm hắn lại uống rượu uống say phát điên. Vân Thanh ở quảng trường bên cạnh chi nổi lên đại bếp lò. Trong nồi du đã cũng đủ nhiệt, hắn đem xử lý tốt hoa sâu lông ngã vào chảo dầu chung. Chỉ nghe thứ lạp một thanh âm vang lên khởi, một trận kỳ dị mùi thịt dâng lên. Đây là Vân Thanh trước tiên mấy ngày liền ở chuẩn bị hoa sâu lông. Này đó đều là bán thành phẩm, chỉ cần lại tạc một lần liền sẽ kim hoàng xốp giòn, Vân Nhạc vui sướng cấp vây quanh bếp lò đào. Quanh chuyển, tất có, Vân Thanh cầm cháo ly đẩy trong nồi hoa sâu lông. Nhạc, ngươi đừng vây quanh ta chuyển a, ngươi đi tìm quá sử bá bá đi, vừa nói đến quá sử gián chi. Vân Nhạc liền khóc, hoa sâu lông thực mau liền tạc hảo. Vân Thanh nhặt một cái đưa cho Vân Nhạc nín khóc mỉm cười. Nó một ngụm liền ngậm ở hoa sâu lông, nhai đến thơm nức xốp giòn. Nga, hiện tại đã không thể lại dùng cái này nó tự tới hình dung Vân Nhạc vui vẻ. Vân Nhạc là ứng long nhất tộc, tương lai hội trưởng thành quá sử gián chi như vậy cao thủ tới, chính là hiện tại Vân Nhạc là. Một cái trừ bỏ ăn cùng ngủ ở ngoài không có theo đuổi ứng long. Hắn ăn một cái hoa sâu lông sau không thỏa mãn, lại đi theo Vân Thanh đi chia thức ăn. Chia thức ăn loại chuyện này Vân Thanh sẽ làm Vân Hoa Hoa đi làm. Vân Hoa Hoa dây đằng nhiều, đưa đồ ăn lại mau lại ổn, những cái đó chưa thấy qua Vân Hoa Hoa các tu sĩ hoảng sợ. Mãnh không đinh nhìn đến một đoạn màu đỏ dây đằng bưng đồ ăn đưa đến trên bàn. Vài cái tu sĩ đều sợ tới mức nhảy dựng lên, chính là quen thuộc người liền biết nên như thế nào đối. Phó Vân Hoa Hoa, tỉ như Đàm Thiên cười. Hắn duỗi tay sờ sờ Vân Hoa Hoa dây đằng. Hoa Hoa thật có thể là mơ siêu, Vân Hoa Hoa tức khắc liền ở Đàm Thiên cười bên người xoay lên. Còn cọ lão Đàm quần áo thân mật trong chốc lát, Phượng Nguyên bọn họ này một bàn hoa sâu lông là Vân. Thanh tự minh thượng. Vân Thanh dùng linh khí đem một đại bồn hoa sâu lông phóng tới bàn tròn thượng. Vừa mới tạc ra tới chung tốt nhất ăn. Đại gia không cần khách khí. Tiêu Lệ lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỳ lạ đồ ăn. Hắn gắp một cây nhìn kỹ xem. Này như là mỗ một loại sâu, quá sử gián chi đã ăn thượng. Ăn là được rồi, kết quả thứ này càng nhai càng hương. Quá sử gián chi khen không dứt miệng. Cái này thật không sai, Phượng Nguyên yêu nhã ăn một cái. Hắn ánh mắt sáng lên, Vân Thanh khóe miệng lộ ra ý cười. Ăn ngon sao? Vân Bạch mỗi lần có thể ăn 2 bồn. Phượng Nguyên gật đầu, không tồi, vũ tộc phần lớn đều có thể ăn trùng. Nhưng là có thể ăn độc trùng chủng tộc không nhiều lắm. Phượng Hoàng chính là một trong số đó. Rất ít có người biết, tôn quý Phượng Hoàng trừ bỏ luyện thật cùng ngưng lộ, còn thích ăn độc trùng. Càng là kịch độc trùng trùng, ăn lên càng mỹ vị, Phượng Nguyên liên tục ăn mấy cái. Vân Thanh khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Ta đi tiếp tục nấu ăn đi, Vân Thanh vui vẻ lên liền muốn làm đồ ăn. Quảng trường bên cạnh thả một lưu nồi to, đáy nồi hạ bếp lò trung châm hừng hực ngọn lửa. Mỗi cái trong nồi đều nấu mới mẻ lại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, một nén nhang trước còn ở tung tăng. Nhảy nhót cá, một nén nhang sau liền mạo nhiệt khí nằm ở trên bàn. Những cái đó tươi sống con cua đại tôm, đỏ rực đối mọi người lòa lồ thân thể. Chỉ cần đơn giản nước chấm là có thể ăn đến chúng nó thơm ngon thịt. Những cái đó ở thượng giới được đến nguyên liệu nấu ăn bị nấu nướng đến thơm ngào ngạt. Một mâm bưng lên bàn, đại gia thói quen Vân Hoa Hoa thượng đồ ăn tốc độ. Thôi Bôi Hoán Chản chi gian mọi người đã hơi say, trừ bỏ mấy cái không thể uống rượu. Rượu vừa uống nhiều lời nói liền nhiều. Liên Vô Thương vẫn luôn rất tò mò Phượng Nguyên như thế nào thành như vậy. Rốt cuộc mấy ngày trước đây tách ra thời điểm Phượng Quân còn phong hoa chính mậu rất vui vẻ, Phượng Nguyên thở phì phì chụp bán, không nói cái này còn hảo, vừa nói ta liền tới khí, ta lần này cống ngầm bên trong lật thuyền, bị mặt trên mấy cái đại gia tộc người âm, này thù không báo ta không phải Phượng Nguyên, Phượng Nguyên hỏi manh manh muốn là lướt di tích vị trí, vốn định qua đi tìm kiếm linh bảo. Kết quả vừa đến là lướt di tích không bao lâu liền gặp thượng giới mấy cái đại gia tộc manh manh. Đột nhiên thu hồi tiên giới linh quạng cùng linh mạch, làm cho tiên giới rung chuyển. Thượng giới mấy cái thế gia tổn thất thảm trọng, bọn họ không tin ta tìm được rồi manh manh đã từng xuất hiện là lướt di tích muốn nhìn xem rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Phượng Nguyên quá khứ thời điểm. Này nhóm người còn ở nơi nơi đảo quanh chuyển, Phượng Nguyên cùng kia mấy cái đại gia tộc người quan. Hệ có chút phi diệu, lúc trước ở thượng giới Phượng Nguyên Phượng tộc cùng bọn họ ở tranh đoạt địa bàn. Phượng Nguyên yêu tiền, trong lúc vô ý xúc động bọn họ mấy đại gia tộc ích lợi. Cuối cùng Phượng Nguyên thắng, sông núi cũng liền kết hạ, là lướt di tích ngoại. Mấy đại gia tộc người liên thủ đánh lén Phượng Nguyên. Nếu không phải Phượng Nguyên khí vận cường, đã sớm rơi xuống hỗn độn hải trung nguy cá. Phượng Nguyên khí ngứa răng, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ thế nhưng oanh hắn mau. Hắn đều mau chọc, là cái điều đều không thể nhẫn. Tiêu Lệ uống nhiều mấy chén, hắn bên người ngồi chính là Ôn Hành cùng Quá Sử Gián Chi. Hắn phỉ nhổ Ôn Hành, nói tốt bồi ta uống rượu. Ngươi thế nhưng uống nước trái cây. Ôn Hành cười làm lành. Ta rượu phẩm không được. Ngươi xem, bọn họ đều không cho ta uống rượu. Ngươi xin bớt giận, ngươi uống nhiều mấy chén. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Quá Sử Gián Chi vội vàng bưng tới chén rượu. Ta bồi ngươi, lão Tiêu, ngươi vất vả. Tiêu Lệ hiện tại dùng chính là nghĩa hài. Hắn hốc mắt hơi hơi đỏ. Đúng vậy. Vất vả như vậy nhiều năm, cô đơn như vậy nhiều năm, cuối cùng hiện tại nhìn đến hy vọng 313 Tiêu Lệ có bao nhiêu khổ. Ôn Hành bọn họ cũng đều biết, mấy năm nay hắn cô đơn ở U Minh giới, lại nói tiếp tâm như thiết thạch, nhưng là hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ cùng cừu hận chỉ có hắn rõ ràng. Xuân về châu thượng kia từng đóa tụ hồn hoa. Kia từng tòa mồ lúc nào cũng ở nhắc nhở hắn những cái đó thảm thống quá vãng. Người khác có thể nhẹ nhàng, Tiêu Lệ không được, trên người hắn lưng đeo quá nhiều sầu khổ. Tiêu Lệ nhìn nhìn mỹ nhan ôn nhuận Ôn Hành hâm mộ nói. Thái tử, ta nếu là có thể giống ngươi giống nhau đem hết thảy đều đã quên nên thật tốt. Ôn Hành sâu kín nói, ta thường thường bởi vì chính mình không có đầu óc mà buồn rầu. Ngươi còn hâm mộ ta? Tiêu Lệ vui vẻ, thái tử, ta cảm thấy ngươi như vậy thực hảo. Tiêu Lệ rất ít kêu Ôn Hành thái tử. Hắn nhìn đến Ôn Hành đều không quá khách khí, hoặc là kêu hắn Hiên Viên Hành, hoặc là trực tiếp muốn ôn hành, hắn khó được sẽ cùng quá sử gián chi nhất dạng kêu hắn thái tử. Đây là uống nhiều quá rượu mới nói thật đi. Bên kia quá sử gián chi cũng đang nói thật, ta ứng long nhất tộc xuống dốc, thế nhưng bắt đầu đánh mất hài tử. Nhớ trước đây ta làm tộc trưởng thời điểm, trong tộc nhãi con mỗi một cái đều sẽ hảo hảo ở trong tộc. Không được, ta phải đi về một chuyến, ta muốn nhìn rốt cuộc là cái gì hỗn đản sẽ đánh mất hài tử. Tiêu Lệ bắt đầu vạch trần quá sử gián chi, ngươi còn dám trở về sao? Lúc ấy vì thái tử sự tình ngươi vì bảo hộ tộc nhân rời đi ứng long nhất tộc. Này đều đi qua một vạn nhiều năm, ứng long nhất tộc đương gia đã sớm không phải ngươi. Ngươi đi trở về còn có vị trí sao? Quá sử gián chi ngạnh cổ. Tình cảnh này, ta cần thiết phú thơ một đầu mới có thể biểu đạt trong lòng ta cảm xúc. Nói quá sử gián chi thật đúng là ngẫu hứng phát huy một đầu thơ. Bất quả ai cũng chưa nghe minh bạch thôi, quá sử gián bên cạnh biên là manh manh cùng thông minh sắc. Xảo, manh manh ở cẩn thận cấp thông minh sắc xảo gắp đồ ăn. Thông minh sắc xảo ngươi không thể uống lên, thông minh sắc xảo bàn tay vung lên. Mãn thượng, hôm nay ta cao hứng. Thiệu Ninh bưng chén rượu rung đùi đắc ý. Ân, cao hứng, Cơ Vô Song trong tay giơ chén rượu nhìn Thiệu Ninh. An Ninh, đừng uống, uống nhiều quá lại muốn khóc. Thiệu Ninh cười hắc hắc. Sẽ không, hôm nay nhất định sẽ không khóc. Cơ Vô Song tin hắn cái quỷ. Thiệu Ninh nào thử uống say không phải khóc lóc đi thoát người khác quần lót. Liền Cơ Vô Song đều bị Thiệu Ninh cởi rất nhiều lần, hắn phía trước vẫn luôn không rõ Thiệu Ninh đối. Hắn quần lót có cái gì chấp niệm, thẳng đến sau lại hắn hỏi Cung Định Khôn mới biết được. Này nguyên nhân trong đó, Cơ Vô Song là thần kiếm môn trưởng môn, vốn dĩ vị trí này không tới phiên hắn tới ngồi, mà là hẳn là dừng ở Thiệu Ninh sư tôn Thiệu Cảnh Trình trên người. Cơ Vô Song nhập môn khi, Thiệu Cảnh Trình đã sớm ngã xuống, về cái này lục sư huynh nghe đồn đều là từ hắn sư tôn hoặc là sư huynh trong miệng nghe nói Thiệu Ninh là Thiệu Cảnh Trình nhặt được hai từ. Thiệu Cảnh Trình đối Thiệu Ninh giống như thân tử, hắn dốc lòng chăm sóc Thiệu Ninh lớn lên, Thiệu Ninh là cái tiểu khóc bao, mỗi khi phát hiện chính mình không bằng các sư huynh thời điểm. Hắn liền tránh ở bên cạnh khóc một hồi, hắn lại hiếu thắng, khóc xong rồi sát một lau nước mắt lại đi tiếp tục tu hành. Dưới tình huống như vậy, Thiệu Ninh quần áo hao tổn đều so khác sư huynh đệ nhiều, Thiệu Cảnh Trình sẽ không làm quần áo. Nhưng là lại sẽ làm quần, Thiệu Ninh không rời đi thần kiếm môn phía trước quần rất nhiều đều xuất từ Thiệu Cảnh Trình tay. Có đôi khi Thiệu Cảnh Trình cảm thấy Thiệu Ninh tiến bộ rất lớn. Liền sẽ ở Thiệu Ninh bên gối phóng thượng một bộ hắn làm quần. Thiệu Ninh vừa tỉnh tới liền sẽ đặc biệt vui vẻ, nhưng sau lại Thiệu Cảnh Trình ở di tích trung tử. Phủ tổn hại sắp không lâu với nhân thế. Khi đó Thiệu Ninh chính mình cũng không biết chính mình được Mộc Chi Linh. Vì sống sót Thiệu Cảnh Trình đối Thiệu Ninh ra tay, Thiệu Ninh vội vàng thoát thân thời điểm, trên người vẫn như cũ ăn mặc sư tôn làm quần, sau lại Thiệu Cảnh Trình ngã xuống. Thiệu Ninh liền không còn có thu được quá sư tôn quần, mặc dù Thiệu Cảnh Trình ngược Thiệu Ninh ngàn vạn biến, mặc dù chạy trốn kia đoạn thời gian Thiệu Ninh mãn tâm mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Nhưng đến bây giờ Thiệu Ninh tưởng tượng đến sư tôn, trong lòng đều một mảnh mềm mại, chỉ có ở uống say thời điểm, Thiệu Ninh mới có thể đối quần lót lộ ra như thế chấp niệm mơ siêu chẳng sợ Sở Cang Cung Thẩm Nhu. Các nàng cấp Thiệu Ninh làm hơn 1.000.000 cái quần. Cái kia có thể vì Thiệu Ninh làm quần sư tôn cũng đã không còn nữa, Cơ Vô Song bất đắc dĩ nói. Kia hành, chỉ có thể lại uống một chén, Thiệu Ninh ôn nhu cười. Hảo, một lần nói hảo, một lần hướng chính mình trong miệng rót rượu, trong nháy mắt Thiệu Ninh liền uống lên tam ly rượu, Cơ Vô Song đau đầu đỡ chán, đêm nay hắn quần lót lại muốn giữ không nổi, bên cạnh bàn tiệc thượng Sở Vân Tiêu bọn họ uống say. Sở Vân Tiêu Hòa Ly Mạch đang ở chơi đoán số, nước gợn hoành Liễu Nguyệt Bạch bọn họ ở bên cạnh tán phiếm nói giỡn. Trên quảng trường hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. bầu không khí tới rồi nhất nhiệt liệt thời điểm mơ siêu lúc này Cát Thuần Phong mới từ trước điện đi. Đến, sư huynh, ta chuẩn bị tốt, Vân Thanh cả kinh. Gì, ngũ sư huynh ngươi vừa mới đi nơi nào? Vương Đạo cùng xoa xoa Vân Thanh đầu tóc, các sư huynh muốn đưa đại gia một cái tân niên lễ vật. Ngươi cần phải xem trọng a, Vân Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. A, ta đã biết, là muốn phóng pháo hoa sao? Đàm Thiên cười nghe vậy cười nói. Lần này ta làm cái gan lớn quyết định, ở các giới thiên cơ các cùng phi tiên lâu trước phóng pháo hoa. Tuy rằng thượng giới không phải mỗi một giới đều có tân niên. Chính là đây là chúng ta tông môn đến thượng giới lúc sau quá cái thứ nhất tân niên. Tổng phải có điểm kỷ niệm ý nghĩa, Cát Thuần Phong trong tay cầm một cái trận bàn. Trong tay hắn trận bàn linh quang chợt lóe bay đến giữa không trung. Cát Thuần Phong nói, ngày xưa chúng ta đều là trên mặt đất xem pháo hoa. Lần này ta muốn mang đại gia đến không trung đi xem mơ siêu, nói trên quảng trường bàn ăn cùng ghế. Chậm rãi treo không dựng lên, ngồi ở tiệc rượu người trên còn không có ý thức được cái gì. Bọn họ đã tới rồi cao cao không trung, Ôn Hành hỏi. Thuần Phong, ngươi đang làm cái gì đâu? Cát Thuần Phong nói, muốn cho đại gia người lạc vào trong cảnh, Ôn Hành nhìn phía dưới. Ở bọn họ bàn tiệc phía dưới có thể nhìn đến treo không 18 đảo. Này đó đảo nhỏ cao thấp đan xen có trật tự ở xoay tròn, Cát Thuần Phong nói. Năm rồi tông môn đại điển, chúng ta đều phải xem pháo hoa. Lần này Hằng Thiên Sơn Mạch không ở, ta liền ở có phi tiên lâu cùng thiên cơ các thành thị trung kiến xuyên vân tiễn trận pháp. Sư tôn, có thể phóng pháo hoa sao? Sở Càng bọn họ uống cao. Phóng, Ôn Hành cười nói, phóng đi, năm nay tông môn đại điển không có đạo mộc, hắn cùng vô thương cũng không thể bò đến đạo mộc đi lên xem pháo hoa. Chi kỷ Thuần Phong giúp hắn lộng trận pháp, cảm giác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đi, hưu, lúc này mọi người thấy được Huyền Thiên Tông chính điện trước bỗng nhiên tuôn ra một đạo minh. Hoàng sắc cột sáng, không ngừng là Huyền Thiên Tông. Ở thừa huệ giới liền có bốn cái trên đảo nhỏ mặt xuất hiện cột sáng. Treo không 18 trên đảo thoát ra 11 đạo quang trụ cột sáng từ đảo nhỏ chung nhanh chóng. Lên không, Ôn Hành nhìn chung quanh. Này đó cột sáng cao cao thấp thấp, phân bố ở bọn họ chung quanh. Đãi này đó cột sáng lên tới tối cao trống không thời điểm. Chỉ nghe rầm rầm vang lớn truyền đến. Trong đêm đen nở rộ 11 đóa thật lớn pháo hoa. Này đó pháo hoa xuyên thấu hắc ám, đem bầu trời đêm chiếu sáng lên. Pháo hoa tạc đệ nhất vang lúc sau phân liệt ra mấy ngàn nói lóe sáng linh quang. Linh quang chậm rãi giảm xuống, thật dài linh quang đuôi bộ ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Nhưng là ở linh quang phía trước lại xuất hiện lóe sáng quang đoàn, thực mau kia mấy ngàn nói quang. Đoàn lại một lần tạc nứt ra càng nhiều càng thật nhỏ linh quang tới. Lần này linh quang cũng không phải chỉ một kim sắc, mà là đủ mọi màu sắc, trên bầu trời tức khắc đều thành lộng lẫy pháo hoa hải dương. Ôn Hành bọn họ chung quanh đều bị pháo hoa vây quanh. Ở trận pháp bao vây hạ, bọn họ có thể nhìn đến pháo hoa liền ở trước mắt nở rộ. Phẳng phất duỗi ra tay là có thể chạm vào này đó sáng lạn ánh sáng. Lần đầu tiên nhìn đến Huyền Thiên Tông pháo hoa Vân Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu. U, tiên giới này đó tiên tôn nhóm chưa từng nhìn đến quá như thế danh tác pháo hoa. Huyền Thiên Tông các đệ tử thật là thực lực sủng sư tôn. Thế nhưng dùng tư giới treo không 18 đảo tới thả cái đại pháo hoa, Ninh Mặc Sầu hai mắt. Sáng quắc nhìn về phía pháo hoa, thật đẹp, đáng tiếc pháo hoa tuy mỹ lại hơi túng lướt qua. Cảnh đẹp như vậy không thể lâu dài, quả nhiên Ninh Mặc Sầu như vậy suy nghĩ lúc sau. Sán lạn pháo hoa quả nhiên dần dần điêu tàn, Ninh Mặc Sầu vừa định dịch khai tầm mắt. Lại thấy treo không 18 đảo lại bay lên tới tân chùm tia sáng. Mắt thấy một khắc chàng pháo hoa thịnh yến lại ở nổ vang. Ninh Mặc Sầu trong lòng vừa động, nàng phóng nhãn nhìn lại, thần thức nơi chỗ nơi nơi đều là lóe sáng chùm tia sáng. Mỗi một đạo vận tốc ánh sáng nổ tung lúc sau đều bao phủ chúng nó bay lên tới đảo nhỏ. Liên tính không có pháo hoa nổ tung đảo nhỏ cũng có thể rõ ràng nhìn đến này đó pháo hoa thông minh. Sắc xảo đau mình hỏi, cái này phải tốn không ít tiền đi. Một cái xuyên vân tiễn trận pháp tại hạ giới đều phải tiêu hao thượng vạn linh thạch. Ở thượng giới chỉ biết càng quý đi. Đàm Thiên cười bưng chén rượu bình tĩnh nói. Tiền kiếm lời chính là hoa. Chỉ cần các sư huynh đệ vui vẻ. Chỉ cần sư tôn bọn họ cao hứng. Này liền đáng giá, thông minh sắc sảo vô cùng đau đớn. Này đàn bại gia tử. Manh manh nói. Không có việc gì, sư điệt nhóm nếu là không có linh thạch. Ta sẽ chi viện, thông minh sắc sảo hừ một tiếng. Không được, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo dùng chi có độ. Liền tính ngươi đưa cho Thiên cười bọn họ cũng sẽ không muốn. Huyền Thiên Tông này đó hai tử đều là hành đang ngồi đến thẳng ngươi. Manh manh nói, ta hỏi qua, đàm sư điệt so ngươi đại thông minh sắc sảo ngạnh một chút. Theo sau cả giận nói. Manh manh, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện? Manh manh vội vàng câm miệng, không nói, xem pháo hoa, thật là đẹp mắt thiêu linh thạch đương nhiên đẹp, tiên giới có mấy cái đại gia tộc sẽ như vậy phóng pháo hoa. Khanh Vận Trúc thật dài thở phào nhẹ nhõm đối Khanh Văn Thuần nói. Không biết chúng ta bên kia phi tiên lâu cùng thiên cơ các có hay không phóng pháo hoa treo? Không 18 đảo đã rời đi Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ. Ở chỗ này nhìn không tới hạ giới tình huống, cậu tử cười nói. Có, chúng ta Huyền Thiên Tông phóng pháo hoa chưa bao giờ không phóng khoáng. Chúng ta sẽ phóng một nén nhang công phu, chỉ cần có thiên cơ các cùng phi tiên lâu thế giới. Chúng ta đều ở phóng, đây là bọn họ điều kiện không cho phép. Nếu là có thể nhìn đến phía dưới thất giới. Nhất định sẽ phát hiện thiên giới 33 trọng thiên. Có 11 giới đều bị pháo hoa bao phủ, Đàm Thiên cười nói. Lớn như vậy hình pháo hoa, coi như cấp thiên cơ các cùng phi tiên lâu đánh quảng cáo. Sau này chỉ cần Huyền Thiên Tông có chuyện quan trọng, chúng ta đều sẽ phóng pháo hoa chúc mừng, mọi người thả ra thần thức lẳng lặng nhìn pháo hoa tại. Bên người nở rộ, ở đây trời pháo hoa trong mưa. Ôn Hành ôm lấy Liên Vô Thương, nhìn đến trận này pháo hoa, đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này mỏi mệt đều bay đi, Liên Vô Thương nhìn bên. Người mọi người, ân, đúng vậy, ở chỗ này nhiều người như vậy, đều là Ôn Hành bằng hữu cùng thân nhân, có như vậy cường đại hậu thuẫn, kế tiếp lộ còn có cái gì đáng sợ đâu. Ôn Hành thân mật quay đầu thân thân Liên Vô Thương môi. Tân niên vui sướng. Vô Thương, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay, tân niên vui sướng, tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ muốn làm một cái lão ôn gặp được người đại kiểm kê. Kết quả phát hiện nhân vật quá nhiều, viết một chút muốn vài vạn tự, liền đơn giản như vậy nói một chút đi, hôm nay là ta ngày 6 cuối cùng một ngày. A ha ha ha, không nghĩ tới đi, một tháng có 31 hào. Huyền Thiên Tông pháo hoa rất có danh. Lấy pháo hoa đại thời gian trường quy mô cường nổi tiếng ngự linh giới cùng nguyên linh giới, Đàm Thiên cười, đây là thiêu tiền hành vi, bất quá thiên kim khó mua các sư huynh đệ cao hứng, thông minh sắc sảo. Thiên kim, nơi này không ngừng vạn kim đi. Đàm Thiên cười, Huyền Thiên Tông sớm hay muộn sẽ biến thành thiên giới nhất có tiền tông môn. Loại này việc nhỏ không cần so đo, ngày mai bắt đầu chúng ta lão ôn liền phải thành thành thật thật. Đi thượng giới lạp, ăn Tết trong lúc phiên ngoại đã kết thúc lạp. Wikidic Convert, hết chương.